Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 680, Hồng Quân Thành Thánh. Phương Mặc cướp bóc, lúc đầu, La Hầu một tia nguyên thần vẫn tồn tại cùng thiên địa giữa. Chờ đến lục đạo luân hồi thành lập về sau, cũng là chuyển thế thành vô thiên, trở thành kế tiếp đại kiếp nhân vật chính. Chẳng qua, những này, hiện tại cũng không có. Ở Phương Mặc xuất thủ chém giết La Hầu về sau, thiên đạo xúc động, trực tiếp hạ xuống vô biên công đức. Lần này công đức, chính là kết thúc một cái đại kiếp công đức, cũng không giống như cái gì Vu Yêu Lượng kiếp. Nhân vật chính đều chết sạch, không có cái gì công đức. Lần này thủ đoạn của Hồng Quân trực tiếp khiến thiên đạo đem trong hỗn độn ra đời những kia ý đồ mạnh chiến bàn cổ khai sáng người Hồng Hoang đại lục toàn bộ chết. Chủ yếu muốn đối phó chính là đã là chết La Hầu, còn có Dương Mi trước mặt, Âm Dương lão tổ, còn có Càn Khôn lão tổ, không nói đến ba người khác. Đã nói Dương Mi chính là ban đầu ở trong hỗn độn cùng bàn cổ nổi danh 3000 ma thần. Chẳng qua, đây chỉ là truyền thuyết thôi. Phương Mặc biết rõ, Dương Mi coi như cho bàn cổ sách dày cũng không xứng. Chẳng qua, hiện tại Phương Mặc xuất thủ đem hết thảy đó kết thúc. Dương Mi không chết, Càn Khôn cùng Âm Dương cũng không chết. Càn Khôn không chết, Càn Khôn đỉnh của hắn tự nhiên không có biện pháp tiến vào Hồng Quân túi. Sau đó nữ hoa tạo ra con người, còn có nữ hoa bổ thiên, cũng không có đồ vật. Âm Dương không chết, sau đó lão tử sẽ không có trấn áp khí vận bảo vật. Cho nên nói, Phương Mặc thay đổi đại thế thật là tốt đẹp lớn. Nhưng, hết thảy đó, đều không khó giải quyết. Thiên đạo hạ xuống công đức về sau, Phương Mặc liền âm thầm câu thông thiên đạo, khiến hắn đem những này công đức toàn bộ cho Hồng Quân. Sau đó, chỉ gặp Địa Dũng Kim Liên ở giữa, Hồng Quân mượn lần này công đức, trực tiếp trở thành thánh nhân. Chính Hồng Quân lại là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy đó. Từ Phương Mặc xuất hiện, một thanh bóp chết La Hầu về sau, Hồng Quân liền trợn tròn mắt. Đây là đang làm gì? Thế nào, tiết tấu này không đúng. Hơn nữa, trước mắt ở người này, thật mạnh. Chờ đến Hồng Quân kịp phản ứng, khá lắm, khủng bố như vậy công đức, đây không phải trò đùa. Hơn nữa, thiên đạo ngươi có phải hay không mù? Chém giết La Hầu chính là gia hỏa trước mắt này. Hơn nữa, nàng hỏng kế hoạch của ngươi, ngươi không nên đem hắn giết chết. Nhưng hết thảy đó cũng không có dựa theo Hồng Quân kịch bản tới diễn, bởi vì đạo diễn là Phương Mặc. Dương Mi ba người lại là cau mày nhìn Hồng Quân. Về phần Phương Mặc, bọn họ không có lá gan kia. Đại kiếp kết thúc, hết thảy tự nhiên thanh minh. Bọn họ cũng là đã nhìn ra, Hồng Quân đây là vì mượn tay của La Hầu hại chết nhóm người mình a. Cái này xác định không phải đang chơi người. Đây chính là sát thân thù a. Ba người nhìn nhau, phát hiện chơi không lại. Hơn nữa Hồng Quân cái này xoát xoát xoát, thành thánh, cái này vốn là đều là một cái hàng bắt đầu bên trên. Người ta xoát một chút thành thánh, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Hơn nữa, thiên đạo này thao tác, bọn họ cũng tương tự xem không hiểu a. Chờ đến hết thảy phục minh, Phục Minh cũng là nhìn về phía Hồng Quân, bái kiến tiền bối. Sau khi thành thánh Hồng Quân, lúc đầu dự định chất vấn một chút Phương Mặc, rốt cuộc vì cái gì muốn xuất thủ, nhưng xem xét Phương Mặc, khá lắm, lúc đầu tối nghĩa khí tức, càng tăng thêm tối nghĩa, Phương Mặc toàn thân trên dưới không có một tia khí tức, giống như là cái phàm nhân. Không phải, không phải, không phải, hiện tại Hồng Hoang này, coi như là đầu heo, đều mẹ nó chính là tiên thiên con thứ nhất heo, tu vi chí ít đều ở trên thiên tiên. Khí tức của Phương Mặc mình thấy không rõ, chỉ có một lời giải thích, đó chính là người ta là so với mình như bước mấy ngàn lần đại lão. Thậm chí, không chỉ như vậy, cho nên, Hồng Quân ngoan ngoãn kêu cái tiền bối, cùng xem trò vui cái này ba cái hương ba lão không giống nhau. Hồng Quân thế nhưng là giống như bàn cổ, đến từ thần giới, kiến thức rộng rãi, biết đến người trước mắt này, chí ít đều là trên thần tướng tu vi, bằng không, cũng không thể ở hồng hoang thiên đạo bên dưới sống sót. Cho nên, cái này tiền bối, kêu hoàn toàn không phải oan, xem ra, ngươi cũng có chút lai lịch. Phương Mặc nhìn Hồng Quân, bỗng nhiên nói, nhận được tiền bối giật dây, tiểu yêu là lúc trước trượt chân rơi vào phương thiên địa này. Không chỉ tiền bối, Hồng Quân nhìn Phương Mặc, đầu thấp hơn, tốt, phương thiên địa này, ta trình bàn cổ tình, muốn giúp hắn bảo vệ, ngươi vẫn là trước cút đi. Phương Mặc nhìn Hồng Quân, không thú vị khoát tay áo, nói, mặc kệ Hồng Quân là tu vi gì, hiện tại ở trước mặt hắn đều là sâu kiến, một hơi có thể thổi chết loại đó. Vâng, tiểu yêu cáo lui. Hồng Quân nói xong, một cái lắc mình, cũng là biến mất ở trước mặt Phương Mặc. Về phần ba người còn lại, Tử Đạo Hữu, Bất Tử Bần Đạo, Hồng Quân biểu thị ra ta vốn là muốn lộng chết mấy người các ngươi. Hiện tại các ngươi sống hay chết, liền không có quan hệ gì với ta. Về phần tương lai cho lão tử pháp bảo, vẫn là suy nghĩ lại một chút cho thỏa đáng. Phương Mặc nhìn còn ở trước mặt ba người, cười cười, bỗng nhiên nói, vậy cái gì, đánh cướp. Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp là đánh cướp. Kế hoạch, Phương Mặc đã có, tự nhiên là cần một chút trong kế hoạch đồ vật. Phương Mặc càn khôn đỉnh trong tay còn có thái cực đồ những này. Đều là bị Phương Mặc luyện chế đến chí ít tiên thiên thần khí trình độ. Mỗi một cái đều là tặng người. Trong tay Phương Mặc hiện tại gì cũng không có. Cho nên, muốn thực hiện kế hoạch của mình, những người trước mắt này vũ khí trong tay đều cần mưu đồ. Về phần La Hầu đồ vật, Phương Mặc đã sớm nhận. Đúng, qua mấy ngày còn phải đi Lội Tử Tiêu cung hỏi Hồng Quân đem đồ đạc của hắn cũng làm tới. Những thứ này đều là trong kế hoạch của mình một phần, cũng không thể thiếu đi nào. Phương Mặc có thể nghĩ tới, chờ đến trong Tử Tiêu cung thời điểm Phương Tây không có phá hủy, hai cái kia vô sỉ Tây Phương giáo gia hỏa có thể hay không khóc nữa tố nói mình Phương Tây cằn cỗi. Nghĩ đến những thứ này, Phương Mặc cũng có chút mong đợi a. Đánh cướp, ba người đều là mộng. Đây là cái gì thao tác? Mình không phải là bị người hố, hiện tại nhặt về một cái mạng, còn muốn bị đánh cướp. Nhưng, người ở dưới mái hiên a, cho nên Dương Mi ba người ngoan ngoãn đem mình tất cả mọi thứ đều giao ra. Thậm chí, đến cuối cùng, ba người đều muốn đem đạo bào của mình cho cởi ra. Tốt tốt, các người cũng quá tích cực. Ta chỉ cần công pháp của các người còn có pháp bảo thành danh của các người. Còn lại, đều mang đi đi. Ta cũng không phải không nể tình người không phải. Phương Mặc một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Người không biết đúng là cho là hắn là nhẹ nhàng quân tử. Vâng vâng vâng, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Không gặp Liên Thành Thánh Hồng Quân đều muốn kêu tiền bối nha. Bọn họ kêu một tiếng tiền bối, vẫn là chiếm Hồng Quân tiện nghi nữa nha. Tốt, đi thôi, sau khi trở về liền rụt lại không muốn đi ra. Coi như là thiên địa đại kiếp cũng không cần đi ra. Hồng hoang không thích hợp các ngươi. Phương Mặc nhìn ba người, nói, vâng vâng vâng, đa tạ tiền bối, vẫn là đồng dạng mà nói. Sau khi nói xong, ba người thi triển đạo pháp của mình, rời khỏi. Chờ đến ba người sau khi rời đi, Phương Mặc nhìn thoáng qua xa xa, cười cười, sau đó tự mình thu hồi tán loạn trên mặt đất pháp bảo, biến mất ngay tại chỗ. Đại huynh, người này, không phải là phát hiện chúng ta à? Một cái nhìn so sánh mặt cùng đạo nhân, đối với một cái khác sắc mặt tức giận đau khổ đạo nhân nói. Tốt, nếu hắn không có đối với chúng ta động thủ, đó chính là nhân từ. Chúng ta vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Hiện tại phương Tây mất đi La Hầu tên ma đầu này. Đúng là chúng ta phát triển cơ hội tốt. Sắc mặt đau khổ đạo nhân đau khổ nói. Vâng, đại huynh, Bách Phế Đái Hưng phương Tây. Hiện tại cũng giống như Đông Phương Bạch giàu có. Tin tưởng ở dưới sự cố gắng hai người huynh đệ bọn họ. Đợi một thời gian, cũng không so với Đông Phương Bạch kém. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.